Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, sư tử kim cương ấn. Lợi hại, đây chính là đại âm dương xuất bi thủ uy lực sao? Nắm giữ môn võ học này, vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường sự tình. Cái này Lý Hổ bị bại không oan, đối mặt đại âm dương xuất bi thủ. Ngàn vạn không thể khinh thường, nếu có nháy mắt sơ sẩy, cũng là một chiêu sự tình. Rất nhiều càn khôn phái trưởng lão mí mắt cũng là nhảy một cái. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, đến dựa theo Lý Hổ phản ứng tốc độ hẳn là có thể tránh thoát một trưởng này. Sẽ không như thế dễ dàng liền bị miểu sát, nhưng là một trưởng này đánh tới, lại là có cực mạnh gián chi lực. Như là âm dương chi lực đồng thời rảo sát, khóa chặt trên người hắn khí thế, nhượng hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cuối cùng Lý Hổ chỉ có thể giống như là bia ngắm, bị một trưởng vỗ chết. Dù cho hiện tại Hạ Bình không có hoàn toàn phát huy ra đại âm dương xuất bi thủ tránh thức lực lượng, nhưng là môn phái trưởng lão cũng nhìn ra được cái này thánh cấp tuyệt học khủng bố. Tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Lý Hổ bại, Thang Minh Thần bọn người là chấn kinh. Trước đó bọn họ còn có chút ít xem thường tâm lý, hoặc là bằng vào Lý Hổ một cái liền có thể nhượng Hạ Bình sứt đầu mẻ chán, không biết làm sao, thậm chí khả năng đánh bại đối phương. Nhưng là hiện tại Lý Hổ bị trong nháy mắt miểu sát, liền dãy dụa lực lượng đều không có, thoáng một cái liền chấn nhiếp bọn họ. Bọn họ vô cùng rõ ràng, tiểu tử này không hổ là thánh nhân đệ tử, cùng dĩ vãng đối mặt địch nhân hoàn toàn khác biệt, căn không thể so sánh nổi. Nếu như tiếp tục chủ quan lời nói, bọn họ cũng sẽ bước lên Lý Hổ theo gót. Nếu là 10 cái đánh một cái đều thua trận đấu lời nói, bọn họ mặt liền thật mất hết. Lên! Thang Minh Thần bọn người liếc mắt nhìn nhau, như là tâm hữu linh tê. Bọn họ biết tên địch nhân này không thể coi thường, đã để bọn họ vô pháp chủ quan nửa phần. Siêu, trong nháy mắt, nhất thời 5-6 người liền lao ra, trong đó bao quát ba đồ cùng co bọn người. Tuy nhiên co đối Hạ Bình hoặc nhiều hoặc ít có chút quá tại không đi, nhưng là Thủy Chung vẫn là một võ giả. Nếu là tại trận chiến đấu này thua trận lời nói, hắn liền ném quá mất mặt. Cho nên bất kể như thế nào, hắn đều cần đem hết toàn lực. Cửu cung kiếm pháp, Cò lập tức từ trên thân xuất ra một thanh tam xích trường kiếm, hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua, thi triển ra một môn tuyệt thế kiếm pháp. Đây là hắn từ càn khôn phái đổi lấy đạt được một môn vương cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, đã vô cùng tiếp cận thánh cấp tuyệt học, uy lực vô cùng. Một kiếm đâm ra, lúc này kiếm khí chồng chất, hắn dậm trên cửu cung bộ phạt, toàn bộ trận đều xuất hiện hắn 9 thân ảnh, căn thấy không rõ lắm hắn chân thân tại cái gì phương. Cái này như là 9 cái tuyệt thế kiếm khách đồng thời xuất thủ, uy lực tăng thêm mấy lần. Có thể nói hiện tại hắn thực lực so với trước đó bài vị chiến thời điểm mạnh lên một mảng lớn. Hạ Bình, nếm thử ta hóa huyết đao. Đi chết đi, bên trái cũng xông ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Đó là xếp hạng thứ 13 đồ. Nắm trong tay lấy một thanh huyết sắc đại đao, như cùng một đầu hùng xám, từ đằng xa nhảy vọt mà đến. Giữa trời chính là nhất đao. Hóa huyết đao. Đây là một môn cực kỳ quỷ dị độc ác đao pháp, đã tiếp cận thánh cấp tuyệt học. Nếu có người bên trong một đao kia, thân thể huyết dịch lập tức hội bị thôn phệ đến sạch sẽ, mậy hơi thở liền sẽ hóa thành một cỗ thây khô, giống như xác ướp. Đây tuyệt đối là 10 phần tà môn một môn đao pháp. Muốn tu luyện thành công cũng rất buồn ngủ khó. Nhất định phải có khống chế trong lòng mình khát máu suy nghĩ. Nếu không liền sẽ bị ma niệm khống chế lại, trở thành khát máu ma đầu. Đã từng có một vị học qua hóa huyết đao tu luyện già, căn khống chế không nổi. Tại mùa đông một đêm bên trên, hóa thành ma đầu, đem chọn cái thành trì nhân loại đều đồ sát không còn. Thương vong mấy trăm vạn, oanh, một đao kia oanh đến, vô số đao khí hội tụ vào một chỗ, hóa thành một khỏa cự đại huyết sắc khô lâu, dữ tợn gào thét, như là giống như ma quỷ, muốn đem Hạ Bình một thanh nuốt vào. Kinh Long Roi, từ bên phải giết ra là bài danh thứ hai một vị nữ tử. Tên là Trần Phương Hoa, đây là một cái mập mạp nữ nhân, thể trọng có 300 kg, nhìn liền chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, nhưng là nàng động, lại vô cùng linh hoạt, nhẹ như lông hồng, giống như trọng lực đối nàng không có tác dụng, nàng am hiểu sử dụng tiên pháp, nắm giữ tuyệt học Kinh Long Roi, bằng vào này môn tiên pháp nàng cũng không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ. Tầm thường ngoại môn đệ tử, trong nháy mắt liền sẽ bị một roi rút trúng, ngất đi, nghe nói nàng có ngược đãi nam nhân yêu thích, siêu siêu siêu, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, giữa không trung liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo bóng roi. Mỗi một đạo bóng roi đều như cùng một con rắn độc, phát ra tê tê tiếng vang, người chung quanh đều là lẫm nhiên. Bọn họ cảm giác được dạng này bóng roi ẩn chứa độc ác âm nhu sức lực. Nếu như bị rút trúng lời nói, này âm nhu sức lực trong nháy mắt liền sẽ trọng thương ngũ tạng lục phủ. Trăm ngàn đạo bóng roi oanh kích xuống, như là quần xà loạn vũ, tránh cũng không thể tránh. Quá mạnh, đang giả thuyết chiến trường vây xem ngoại môn đệ tử từng cái đều là hãi nhiên. Trong bọn họ tâm thán phục, không hổ là năm nay tân sinh bài danh 10 vị trí đầu tu luyện giả. Đối với võ đạo tuyệt học lĩnh ngộ, đạt tới phổ thông đệ tử vô pháp với tới bước, khoảng cách bài vị chiến kết thúc đã có hơn 10 ngày thời gian. Nhưng là một đoạn như vậy thời gian, lại để bọn hắn có vượt qua tính tiến bộ, quả thực là bao giờ cũng đều tại tiến hóa, cường giả cùng người yếu ở giữa chênh lệch, trở nên càng phát ra cự đại, như là khoảng cách, năm nay nhập môn đệ tử không tệ, một số sư huynh sư tỷ nhất thời Thiêu Thiêu Mi, bọn họ cũng có yếu khi còn bé, thiết lập thân ở, nếu là bọn họ hiện tại vẫn là như ý cảnh tu luyện giả lời nói. Cùng đám người này chiến đấu, thắng bại còn chưa biết được, thậm chí dù cho bị đối phương đánh bại, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự tình. Cái này Hạ Bình xong đời, cảm nhận được những học sinh mới này 10 vị trí đầu nhập môn đệ tử lực lượng, chung quanh người xem đều là nhịn không được dâng lên dạng này cách nghĩ. Dạng này lực lượng quả thực là đồng giai vô địch, không có khả năng có người đồng thời đánh bại bọn họ. Chớ đừng nói chi là, Hạ Bình mới là tử phủ cảnh mà thôi, nếu là tấn thăng đến như ý cảnh lời nói, có lẽ thắng bại còn nói không chừng, nhưng là hiện ở cái này võ đạo cảnh giới, căn không có một điểm phần thắng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đối mặt tập kích tới 5-6 cao thủ, Hạ Bình lập tức động, sư tử kim cương ấn. Lập tức, Hạ Bình hai tay kết ấn, sử xuất này môn tinh thần bí thuật, lúc này tinh thần lực của hắn lượng lập tức bạo phát đi ra. Giữa hư không tựa hồ xuất hiện một cái cự đại sư tử hư ảnh, như cùng một đầu thần sư buông xuống lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh tách ra kim sắc quang mang, cực kỳ chướng mắt. Cái gì? Có các loại hướng phía Hạ Bình công kích quá khứ mọi người đều là hãi nhiên, bởi vì bọn hắn cảm giác được ở cái này nháy mắt, từ trên người Hạ Bình bộc phát ra rời núi lấp biển tinh thần lực lượng. Cái này như là một tòa nguy nga đại sơn, như là một tòa không thể nhìn thẳng cự nhân, hung hăng nghiền ép lên đến, như là trọng chùy đánh tại bọn họ trên linh hồn mặt. Cho dù bọn họ công kích tốc độ lại nhanh, lại làm sao có thể so ra mà vượt tinh thần lực tốc độ. Bọn họ khoảng cách Hạ Bình còn có mười mấy mét khoảng cách, trong nháy mắt liền bị sư tử kim cương ấn cho đánh trúng, bị trọng thương, thể loại giả sử,